One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Ra. Các ngươi tới từ nơi đâu? Sicilian Vương quốc. Nguyên Tây Hải biên giới một cái tiểu quốc. Úp rõ ràng đây là Will tại đối với lời của hắn tiến hành bối cảnh điều tra, cho nên nói rất kỹ càng. Quốc gia của chúng ta vốn là một cái rất tường hòa địa phương. Mặc dù sản vật không phong, nhân dân không hề giàu có, nhưng là chính vì vậy, vẫn không có thu nhận hải tặc thăm dò. Dù sao hải tặc cũng là muốn so đo được mất, ăn cướp chúng ta nghèo như vậy người, được không bù mất, cho nên quốc dân sinh hoạt địa nghèo khó nhưng tràn ngập sung sướng. Thẳng đến, 5 năm trước, nói đến đây, Úp bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt sung huyết. Đột nhiên có một ngày, sương mù tràn ngập toàn bộ hòn đảo, thật lâu không tiêu tan. Mới đầu mọi người chỉ cho là đây là tự nhiên khí hậu, bởi vì sương mù cũng không đối với thân người khỏe mạnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là, quốc dân nhóm dần dần phát hiện, thổ địa của chúng ta bắt đầu hoang vu, trồng lương thực không còn sản xuất, duyên hải bầy cá cũng dần dần rời xa. Nhất định phải liều chết xâm nhập biển cả, cho đến rời xa sương mù địa phương, mới có thể đánh tới cá. Thổ địa của chúng ta biến thành hoang mạc, quốc dân bắt đầu đói bụng. Sương mù càng phong tỏa đường biển, để đến đây mua bán thương đoàn cũng giảm mạnh. Đợi tiếp nữa chỉ có thể chờ chết, cho nên không ngừng mà có người rời đi. Quốc gia của chúng ta cứ như vậy hết rồi. Về sau, thế giới chính phủ phát ra thông cáo, chúng ta mới biết được là có một đám thần bí hải tặc cách quốc gia chỗ không xa nghiên cứu có độc khí thể, nhưng lại ngoài ý muốn tiết lộ mới đưa đến đây hết thảy. Thế nhưng là nhóm người này quá thần bí, chính phủ không có tra ra là ai làm. Chúng ta đến cuối cùng, mà ngay cả là ai hủy quê hương của chúng ta cũng không biết. Nói đến đây, Úp khóc không thành tiếng. Một cái như vậy tranh tranh thiết cốt, dứt khoát mang theo quốc dân đi xa tha hương, quê hương của cách khác ngạnh hán. Giờ phút này khóc đến giống như đứa bé, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Fritz yên lặng đứng dậy, rót 2 chén rượu, đi vào Úp bên người, cầm lấy một chén, uống một hơi cạn sạch. Ta hiểu nỗi thống khổ của ngươi. Quê hương của ta cũng mất. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói đều là thật, lão đại nhà ta sẽ giúp ngươi. Đúng không lão đại? Will nhìn lấy Craig vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy vỗ vai hắn một cái bàng. Ta lúc nào để ngươi thất vọng qua? Sau đó Will quay người ra cửa. Hắn cần hít thở không khí. Bên trong căn phòng bầu không khí quá mức kiềm chế. Đi đến bên ngoài, bình tĩnh hồ nhân tạo, nhu thuận gió nhẹ, thổi tan một chút xíu Will buồn bực cảm xúc. Cùng bọn hắn so sánh, ta thực sự là may mắn nhiều. Là bên trong nại thanh âm, Will chú ý tới, nàng dùng ta chữ thiếu nữ đi đến Will bên cạnh thân, mặc cho gió thổi lên tóc của nàng, váy mỏng giấu không được linh lung tinh tế thân thể, đẹp đến mức giống bức họa giống như. Ta thấy được Harry Phu Vương quốc tuyên bố. Nói đến, ta từ chưa từng cảm thụ một ngày công chúa sinh hoạt. Từ khi bắt đầu biết chuyện, chính là vô tận huấn luyện. Vung đao, lại vung đao, chấm ngoặc kép. Sau đó, khi phát hiện ta không cách nào đạt tới hắn mong muốn lúc, ta bị ném bỏ. Hiện tại, ta đã chết, chấm ngoặc kép. Ta ngay từ đầu thực sự rất hận hắn. Nhưng là, đang nhìn Úp cuộc sống của bọn hắn sau, ta đột nhiên phát hiện, ta giống như chẳng phải hận hắn. Harry Phu Vương quốc so Sicilian Vương quốc lớn vô số lần. Quản lý dạng này quốc gia, chắc hẳn cũng phải khó khăn vô số lần đi. Chấm ngoặc kép, cho nên, ta không nghĩ nhắc lại trả thù các loại. Ta quyết định ta muốn đổi tên. Về sau ta liền gọi làm bên trong nải. Không còn là Harry Phu bên trong nải. ngày vương hải tặc đoàn đầu bếp, bên trong này, nói tới chỗ này, thiếu nữ đột được quay người, đối mặt với Will, hai tay chắp sau lưng, lộ ra ánh nắng vậy tiếu dung, ta so với bọn hắn muốn hạnh phúc nhiều, ta, tìm được nhà của ta, chính là ở đây, cho nên, còn mời thuyền trưởng đại nhân không nên vứt bỏ ta. Will mặt trong nại tiếu dung sáng rõ có chút mở mắt không ra. Không hiểu cảm thấy rất lóa mắt. Tiêu Tan cười một tiếng. Giang hai cánh tay. Một tay lấy thiếu nữ ôm vào trong ngực. Nói cái gì đó. Ngươi thế nhưng là ta trọng yếu người nhà. Không biết sao. Will mơ hồ cảm thấy nghe được một đạo tiếng vang. Phảng phất ấm nước mở thanh âm. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Một tay lấy Will đẩy ra, che mặt chạy xa, nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng. Will gãi gãi đầu, người này, tâm tình thật đúng là hay thay đổi. Chấm ngoặc kép, bất quá, như thế quấy dày một cái. Ngược lại để tâm tình của hắn đã khá nhiều. Đúng dịp là, khổ bá chính may vào lúc này. Thuyền trưởng, nghiệm chứng thông qua, chấm chấm, trở lại phòng họp lúc. Úp bắt trải qua thu thập xong tâm tình, Will đối diện với hắn ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện xưa của các ngươi rất cảm động, thẳng thắn rằng, ta nguyện ý tin tưởng nỗi khổ tâm riêng của các ngươi. Nhưng là, chuyện lập tức nhất truyền, ta cũng phải đối với bộ hạ của ta phụ trách. Ta đã trải qua phái gia nhân thủ đi làm địa khảo sát Sicilian lịch sử. Nếu như hết thảy phán đoán cùng các ngươi nói tới xuất nhập không lớn, chúng ta có thể tiếp tục nói tiếp, nhưng là trước đó, còn muốn lưu các ngươi tại Bất Dạ Thành ở một hồi. Bầy sói người rối loạn tưng bừng, Will đưa tay ép xuống, lý do rất đơn giản, các ngươi gặp được đỏ cờ người sau lưng, cho nên tại hết thảy thỏa đàm trước đó, một người cũng không thể đi. Bất quá tình huống của các ngươi ta cũng có thể lý giải một hai. Muốn đến các ngươi những năm này vì gom tiền, nhất định trôi qua bớt ăn đi. Lại thêm thân là hải tặc, mua sắm thường ngày vật liệu năng lực nhận hạn chế. Ta đoán phổ thông quốc dân thời gian nhất định không dễ chịu. Nhưng là ta có thể giúp các ngươi. Câu nói này vừa ra, tất cả bầy sói người trong nháy mắt yên tĩnh. Từng cái mở to hai mắt nhìn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Will. Những ăn đói mặc rách đó người, cha mẹ của nhưng là bọn họ, thê tử, huynh đệ tỉ muội, chỉ cần có thể để người nhà của bọn hắn trôi qua tốt một chút. Để bọn hắn làm cái gì đều được. Thực lực của ta, các người chỉ sợ cũng biết một chút, nhưng năng lượng của ta, là các người khó có thể tưởng tượng. Will vươn tay. Đem ngón tay từng cái so với, đồng thời nói, vô luận là lương thực, vẫn là dược phẩm, hoặc là vật liệu xây dựng, các người cần hết thảy sinh hoạt vật tư, ta đều có thể đại lượng cung cấp. Lặng ngắt như tờ, trừ bầy sói người nuốt tiếng nuốt nước miếng, xem như đem bọn ngươi lưu tại nơi này đại giới, cùng ta thả ra thiện ý, ta có thể dự đoán cung cấp các ngươi những tư nguyên này. Oanh một tiếng, bầy sói người nổ, thực sự sao đại nhân? Đại nhân, chúng ta cần lương ăn, số lớn lương thực, chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua. Will lần nữa dưới hai tay ép, đợi đám người tỉnh táo lại về sau. Nói ra, vô luận các ngươi muốn bao nhiêu, ta chỗ này cái gì cần có đều có. Một gặp các ngươi theo Becky đem số lượng bầy ra liền có thể. Hơn nữa, ta hiện tại không thu phí, mấy người cuối cùng giao dịch lúc, một bút thanh toán, đông, úp dẫn theo bầy sói đám người, lần nữa đối với Will làm đại lễ. Chỉ là lần này, bọn hắn, vui lòng phục tùng, đại nhân, ngài đại ân, chúng ta không thể báo đáp. Will hai tay nắm ở úp bả vai, vịn hắn đứng lên, các ngươi là dũng sĩ, đây là các ngươi nên được. Mau chóng cùng Becky đem vật liệu số lượng thương lượng xong đi. Ta sẽ mệnh lệnh tầng sâu hải lưu mau chóng giao hàng. Đừng để người nhà của các ngươi chờ quá lâu. Dứt lời, Will quay người rời đi, lưu lại nữa không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn hiện tại gấp nhất nhất định là kiểm kê vật tư, chờ đợi giao hàng, nơi đó đã không cần hắn. Trên đường, Khố Lạc nhỏ giọng cùng Will nói chuyện, thiếu chủ là muốn thu phục những người này sao? Cái đó ngược lại không có. Chỉ có thể nói, kết một thiện duyên đi. Một đám đã mất đi lãnh địa cô lang, dục hỏa trùng sinh, quê hương của trùng kiến, vô luận như thế nào, đều là làm cho người kính nể. Hơn nữa, ta có loại dự cảm, dạng người này, thế giới sau này chỉ sợ ít không được thân ảnh của bọn hắn. Thiếu chủ nói thật phải, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.